Thôn Thiên, chương 442. Di hoa tiếp mộc, góc truyện audio.com. Giặc cùng đường không nên đuổi, phục ba đại vương theo đuổi Hỗn Thiên mấy người rời khỏi, hắn nhìn thẳng Dương Lăng, trong tay chẳng biết bao giờ nắm một khối hắc sắc ngọc phù. Chỉ cần hắn bóp nát ngọc phù, hai người trước mắt lập tức độc phát thân vong. Hiện tại, La Tú đã chết, Hỗn Thiên đại vương một nhóm bại tẩu, Dương Lăng cùng Bảo Bảo với hắn mà nói, đã không cần phải lưu lại. Phục ba đại vương nhìn thẳng Cửu Dương Tháp, lại nhìn lướt qua Thanh Xương Kiếm Tiên. Đều là tiên khí a, hai người kia thực sự là thâm tàng bất lộ, hảo a. Dương Lăng trong tay cầm Cửu Dương Tháp cố ý hỏi. Phục ba đạo hữu, kế tiếp làm như thế nào, xin phân phó. Phục ba đại vương lành lạnh cười, nheo con mắt lại nhìn thẳng Dương Lăng, lộ ra hàm răng trắng hiếu. Diệp Quan, nếu như phu thê hai người ngươi giao ra tiên khí trong tay, ta có thể tha cho các ngươi không chết. Dương Lăng sắc mặt đại biến, cả giận nói. Phục ba, ngươi cư nhiên nuốt lời. Phục ba đại vương giơ lên ngọc phù, lạnh lùng nói. Các ngươi đã trúng vô tương tuyệt độc, chỉ cần ta bóp nát phù này, nhị vị lập tức trúng độc mà chết. Muốn còn mạng sống, thì giao ra tiên khí, nếu không, vậy đừng trách bản đại vương không lưu tình. Hắn nhìn chúng Cửu Dương Tháp trong tay Dương Lăng cùng Thanh Xương Kiếm Tiên Bảo Bảo cầm giữ, nhưng lại sợ sau khi hai người chết, hai kiện tiên khí sẽ đào tẩu, với tiên khí uy năng, nếu như muốn chạy mà nói, sợ rằng ngay cả hắn cũng chế ngự không được, vì vậy lúc này mới quyết định lấy hắc ngọc phù ra áp chế, trước lấy xong hai kiện tiên khí, sau sát nhân diệt khẩu. Bảo Bảo nhìn Dương Lăng nói, phu quân, Bảo Bảo ngăn bọn họ lại, phu quân đến thu quy thi, không cần dây dưa nhiều nữa. Dương Lăng gật đầu một cái, không để ý tới vẻ mặt kinh nghi của phục ba đại vương mấy người, thôi động Cửu Dương Tháp, bảo tháp này chiếu xạ ra hàng tỷ hào quang, cháo định thần quy thi thể lại. Với Cửu Dương Tháp năng lực dù là thu lấy Sơn Hà cũng dễ, nên đối mặt với một cái quy thi thu hồi cũng không tốn mấy sức lực. Xem ra các ngươi là chán sống, cân nhắc lợi hại được mất, phục ba trong nháy mắt làm ra quyết đoán, hung hăng bóp nát hắc sắc ngọc phù. Ba vị đại vương vốn sẽ thưởng thức thảm trạng Dương Lăng cùng Bảo Bảo chết đi, kết quả lại giật mình phát hiện hai người đều hào hào mà đứng ở nơi đó, một chút việc cũng không có, hơn nữa vẻ mặt cười nhạo mà nhìn qua. Chuyện gì xảy ra, phục ba kinh hãi, thoáng cái như nằm mộng, bọn họ không có trúng độc. Bỗng nhiên trong lúc đó, một lão giả mặc trường bào đủ mọi màu sắc xuất hiện, người này diện mục xấu xí, trên mặt tất cả đều là u ác tính bọc mù, làm cho vừa liếc mắt liền muốn nôn. Ôn Tiên, phục ba kinh hãi, lẽ nào lão độc vật này cũng muốn phân một chén canh sao? Hắn nhất thời khẩn trương đứng lên, âm thầm phân phó người bên mình đề phòng. Ôn Tiên không để ý đến phục ba, mà là đem ánh mắt âm u bắn về phía Dương Lăng, quát lên. Đạo hữu mời, ngày khi phục ba bóp nát ngọc phù Cửu Dương Tháp chấn động, đã thu thần quy thi thể, thấy có người đến, Dương Lăng cười hì hì đi tới, liền ôm quyền. Nguyên lai là Ôn Tiên tiền bối. Ôn Tiên cười quái dị nói. Các hạ dụng độc thuật so với ta cao minh gấp trăm lần, lão phu trong lòng bội phục. Hôm nay tới đây, là hướng đạo hữu lãnh giáo. Hắn nói xong, vung tay áo chỉ thấy phục ba đại vương tam huynh đệ sắc mặt thoáng cái trở nên tối tăm như mực, thân thể trong nháy mắt cứng. Góc truyện audio.com, còng thẳng tắp mà té rớt xuống phía dưới. Nhất thời, nước biển sôi trào lên, dần dần biến thành hắc sắc, phạm vi hắc sắc càng lúc càng lớn, cấp tốc hướng nước biển chung quanh tràn ra, hắc sắc đến chỗ nào tất cả sinh linh trong biển khoảng khắc diệt sạch. Lúc này, Ôn Tiên vừa phất tay, hắc khí trong nước biển bỗng nhiên thu liễm, ngưng tụ thành một làn khói đen, bị độc tiên hút vào trong mũi. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe. Cao minh, Ôn Tiên này vô thanh vô tức mà độc chết phục ba ba người, Dương Lăng cũng biết loại độc này sợ sớm đã âm thầm hạ thủ, bất quá phục ba đại vương mấy người chẳng biết, thẳng đến hôm nay mới đột nhiên phát tác độc sát ba người. Ôn Tiên ha hả cười, chu sát ba người này trợ giúp đạo hữu một tay, gọi là lễ gặp mặt. Dương Lăng nhăn mi lại, hắn lúc này mới ý thức được Ôn Tiên xác thực là tới tỉnh giáo, không phải cùng hắn tranh đấu. Suy nghĩ một chút, hắn gọi ra Xích Luyện tiên tử, Bích Ba tiên tử, La Yên tiên tử tam nữ, hướng về Ôn Tiên đưa tay chỉ tam nữ, nói. Phá độc thuật của tiền bối chính là các nàng a. Ôn Tiên vừa thấy kinh hãi, kêu lên. Vạn độc chú linh, thật là vạn độc chú linh. Dương Lăng nhìn hắn thần tình kích động, trong lòng hồ nghi. Ôn Tiên lúc này lại vội vội vàng vàng hướng ba vị tiên tử vái chào thật dài. Thiên Ôn môn truyền nhân từ phúc tham kiến ba vị tiên tử. Ba vị tiên tử hơi ngạc nhiên, các nàng liếc mắt nhìn Dương Lăng cũng không nói lời nào, Xích Luyện tiên tử kỳ quái hỏi. Ngươi nhận biết chúng ta, Ôn Tiên vừa vái chào, cao giọng nói. Ba vị tiên tử đều là Thiên Ôn môn lịch đại cung phụng chú linh, phàm đệ tử Thiên Ôn môn ta, người người chấp chú, mỗi ngày cung cấp nuôi dưỡng, lão phu làm sao không biết được chứ.

hắn đem Cửu Dương Tháp run lên, khiến Bảo Bảo tiến nhập trong đó. Bảo Bảo trong lòng tuy rằng lo lắng an nguy của phu quân, nhưng nàng biết Dương Lăng làm như vậy tất có đạo lý, cố đè lại lo lắng, độn vào Cửu Dương Tháp. Bạch Chấn Thanh hừ một tiếng, linh đài thế giới ta là chủ, ngươi chẳng lẽ còn muốn chạy trốn? Hắn lại khoái trá nở nụ cười, để bắt ngươi, bản công tử ở đây nằm im nửa tháng, sớm ở đây bày thiên la địa võng, lúc này mới đem ngươi. Dương Lăng bắt có thể khiến bản công tử tiêu hao tâm lực như vậy, ngươi đủ để tự ngạo rồi. Dương Lăng trong lòng kinh nghi, ngươi vẫn theo dõi ta, là bản công tử vận khí không tệ, đầu tiên là gặp Thái Tố Tiên Tôn, vì thế vốn chỉ muốn đối phó với nàng. Thế nhưng sau đó, bản công tử thấy ngươi bắt yêu linh, biểu hiện ra thực lực hơn xa đạo quân, khi đó liền kết luận là ngươi. Hơn nữa ngươi vừa thi triển bảo tháp pháp khí, bản công tử càng thêm xác định ngươi là Dương Lăng. Xem ra ngày trước tuyển chọn thập phần sáng suốt, cư nhiên bắt được ngươi con cá lớn. Dương Lăng, bản công tử đáp ứng qua với Kiếm Phong, muốn đem ngươi đưa đến trong tay hắn, ta nghĩ hắn nhất định sẽ hảo hảo hồi báo ngươi. Bạch Chấn Thanh nét mặt tất cả đều là vẻ tươi cười đắc ý. Hôm nay bắt được Dương Lăng cùng Thái Tố Tiên Tôn, như vậy Thanh Xương Kiếm Tiên, Cửu Dương Tháp cùng với chúng sinh luân, nhân hoàng ấn, đều rơi vào trong tay hắn. Cho dù Bạch Chấn Thanh cố làm bình tĩnh, lúc này cũng không kèm được hưng phấn nổi lên. O không ô, 73, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, 99, cách chương.